Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 129, Vương cuộc chiến. Xuất hiện quái vật số lượng cũng không nhiều, cũng liền ba cái, nhưng ba cái quái vật, ở trong một đầu là màu đen ám ảnh cự long, nhan sắc cùng hơn nửa giờ trước rời đi lôi thương ma thần rất giống. Ám ảnh cự long dài hơn 10 mét. Liền khí thế tới nói, so trước đây lôi thương ma thần còn cường đại hơn mấy phần. Thứ hai là cao 7-8 mét một mắt cự nhân, toàn thân cũng là ngăm đen nhan sắc, mang theo từng tia hào quang màu vàng óng. Cái thứ ba thì là một cái to lớn kim loại đen viên cầu. Kim trúc viên cầu bốn phía phiêu đáng từng đạo kim loại mềm quản, cho người ta một cỗ cảm giác quỷ dị. Ma thần trụ triệu hoán đi ra này ba cái thủ vệ, mỗi người đều cho người ta hết sức khó đối phó cảm giác. Này muốn làm sao đánh? Hiệp khách đảo một tên người chơi vẻ mặt trở nên hết sức khó coi. Đừng nói ba cái thủ vệ chung vào một chỗ, chung quanh còn có hơn 400 vu sư người trong liên minh. Coi như chỉ là một cái, chỉ bằng bọn hắn cũng không phải là đối thủ. To lớn như vậy chiến lực chênh lệch, cho dù có Trần Binh tại cũng vô dụng. Trần Binh nhìn xem cũng là nhíu mày, hắn tối đa cũng liền đơn đấu một cái. Đồng thời đối phó này ba cái thủ vệ, còn có vu sư người trong liên minh đó là tuyệt không có khả năng. Mặc dù hắn còn có thể gọi Aileyna ra tới người giúp đỡ, nhưng Aileyna bị hắn dùng thực vật sư kỹ năng triệu hoán đi ra. Thực lực khẳng định so ra kém phía trước vẫn là boss thời điểm. Có thể có một nửa chiến lực cũng không tệ rồi. Nghĩ dựa vào Aileyna cũng không có khả năng. A, ba cái kia thủ vệ tựa hồ muốn rời khỏi. Đám người đang đau đầu lúc, lại là ngoài ý muốn thấy. Bị triệu hoán đi ra ba cái ma thần trụ thủ vệ, cũng không để lại để ngăn cản cùng công kích Trần Binh cùng hiệp khách đảo người, mà là thân hình khẽ động, hướng về phía trước đây ma thần rời đi phương hướng đi đến. Đồng thời tại chúng nó đi ra mấy chục mét lúc, chúng nó liền tia sáng lóe lên, trực tiếp thuấn di không thấy bóng dáng. Bẫy dập, hay là thật đi rồi? Gia Liên Thiên đám người không khỏi có chút chần chờ. Nếu là bẫy dập, bọn hắn tiến lên nữa, ba cái thủ vệ đột nhiên trở về, bọn hắn 100% sẽ toàn diệt. Không đúng, không phải bẫy dập, ba cái kia thủ vệ không phải triệu hoán đến đối phó chúng ta, chúng nó đi giúp ma thần chiến đấu. Ma thần ở nửa đường bị Hoa Nữ Vương ngăn lại, đồng thời Hoa Nữ Vương còn mang đến một cái mạnh mẽ đồng bạn. Ma thần không thể không khiến ma thần trụ thủ vệ đi hỗ trợ chiến đấu. Đây là chúng ta phá hủy ma thần trụ cơ hội thật tốt. Nhưng ngay lúc này, Gia Liên Thiên nhận được Du Ngư trở lại tin tức. Nhìn tin tức, Gia Liên Thiên tinh thần đại chấn. Hoa Nữ Vương đã xuất hiện, còn mang theo hỗ trợ. Trần Binh lập tức nghĩ tới Vân Phiêu Phiêu nhiệm vụ. Nhiệm vụ của nàng kỳ thật liền là giúp Hoa Nữ Vương tìm giúp đỡ sao? Trần Binh không thể nào xác nhận. Nhưng mà Gia Liên Thiên nói không sai, tại ma thần trụ thủ vệ bị ép rời đi hiện tại là phá hủy ma thần trụ thời cơ tốt nhất. Lại đến, tập hợp lại, Gia Liên Thiên đám người bắt đầu lần nữa chuẩn bị tập kích. Cùng lúc đó, thiên đường một tầng một mảnh rộng lớn trên thảo nguyên, lôi thương ma thần bên người tia sáng lóe lên, ám ảnh cự long, độc nhãn cự nhân, kim trúc viên cầu bị truyền đưa đến bên cạnh của nó. Tại lôi thương ma thần đối diện là một đóa phun mở to lớn đóa hoa. Đóa hoa trung ương có một cái gợi cảm nữ tính thân ảnh. Cái này nữ tính cầm trong tay một đầu thật dài màu xanh thẫm đằng tiên. Nàng này tính không thể nghi ngờ chính là Hoa Nữ Vương. Khoảng cách Hoa Nữ Vương cách đó không xa, có một cái to lớn màu đen đầm lầy tượng đất, này bùn trên thân người còn cắm một lần đến từ lôi thương ma thần màu đen cốt mâu. hiển nhiên nó mới vừa cùng Lôi Thương Ma Thần tiến hành một trận đại chiến. Đầm lầy tượng đất thực lực có lẽ không bằng Lôi Thương Ma Thần, nhưng nó tăng thêm Hoa Nữ Vương, hai cái liên kết đối phó Lôi Thương Ma Thần. Kết quả chính là Lôi Thương Ma Thần ở vào tuyệt đối hạ phong. Đầm lầy tượng đất mặc dù bị thương, nhưng Lôi Thương Ma Thần cũng không dễ chịu. Nó kiên cố thân thể, đã bị Hoa Nữ Vương hoạch xuất ra không ít vết thương. Lôi Thương Ma Thần hiển nhiên không muốn cùng Hoa Nữ Vương dây dưa. Tại ba cái ma thần trụ thủ vệ bị triệu hoán tới về sau, nó phát ra một tiếng trầm thấp, khàn giọng gầm thét. Ba cái ma thần trụ thủ vệ liền giống giận, nhào về phía Hoa Nữ Vương cùng đầm lầy tượng đất. Về phần Lôi Thương Ma Thần chính nó, thì là thân hình khẽ động, cấp tốc thoát ly chiến trường, muốn hướng chỉ thị pháp trận chỉ thị phương hướng chạy tới. Chỉ thị pháp trận chỉ có thể biểu hiện một cách đại khái phương vị, không nhanh chóng đi qua. Chúng nó thứ muốn tìm có thể sẽ cứ thế biến mất. Muốn lại tìm đến, lại không biết là năm nào tháng nào sự tình. Đầm lầy cự nhân xem Lôi Thương Ma Thần muốn đi, nó thân hình khẽ động, liền muốn đuổi theo, không cho Lôi Thương Ma Thần chạy trốn. Hoa Nữ Vương cũng giống như thế, nhưng ba cái ma thần trụ thủ vệ đã là đánh tới. Nghĩ không thèm đếm xỉa đến chúng nó truy kích ma thần, đó là không có khả năng sự tình. Hừ, Hoa Nữ Vương thấy này, phát ra hừ lạnh một tiếng, tay khẽ động, đầy trời dây mây liền từ dưới đất giống dao long cuồng duỗi mà ra, hướng về phía Ám Ảnh Cự Long, Độc Nhãn Cự Nhân cùng Kim Trúc Viên Cầu bắt tới. Nàng tựa hồ dự định dùng sức một mình đối phó này ba cái thủ vệ. Ám Ảnh Cự Long, Độc Nhãn Cự Nhân, Kim Trúc Viên Cầu thấy này tựa hồ là bị chọc giận. Ám Ảnh Cự Long vươn ra cánh khổng lồ, cánh của nó biến thành sắc bén lưỡi dao, cắt nát những cái kia dây mây, đồng thời hướng về phía Hoa Nữ Vương nhào tới. Độc Nhãn Cự Nhân thì là một búa mặt đất, từng khối bén nhọn đá tảng liền từ dưới đất đâm ra, công kích cùng phá hủy Hoa Nữ Vương. Về phần Kim Trúc Viên Cầu, nó từng sợi mềm quản xúc tu cũng là điên cuồng đưa ra ngoài, hướng về phía Hoa Nữ Vương quấn tới, muốn đem Hoa Nữ Vương trói thành một đoàn. Đối mặt ba cái ma thần trụ thủ vệ cuồng bạo công kích, Hoa Nữ Vương trong mắt đạm lam sắc quang mang lóe lên. Nháy mắt sau đó, Hoa Nữ Vương trên người liền toát ra một cỗ lạnh lẽo đến cực điểm đóng băng hơi thở. Này đóng băng hơi thở dọc theo những cái kia đằng tiên, trong nháy mắt tại bốn phía lan tràn ra. Ba cái ma thần trụ thủ vệ đối với cái này đều là không có đoán trước. Ở đây đóng băng hơi thở dưới, động tác của bọn nó đều là cùng nhau ngưng tụ. Thời gian của bọn nó ở đây trong nháy mắt phảng phất là ngưng kết. Này chỉ là trong nháy mắt sơ hở, nhưng đối mặt Hoa Nữ Vương, trong chớp nhoáng này sơ hở chính là chí mạng. Vô số đằng tiên đồng thời đâm đi qua, đem Ám Ảnh Cự Long, Độc Nhãn Cự Nhân, Kim Trúc Viên Cầu đâm cái thông thấu. Hoa Nữ Vương tổn thương hết sức kinh người, tùy tiện một kích tổn thương liền có hơn vạn. Ba cái ma thần trụ thủ vệ HP đều có trăm vạn chi cử, nhưng vẫn là bị Hoa Nữ Vương trong nháy mắt miểu sát. Cách đó không xa, Vu Sư Liên Minh hơn 10 người, còn có càng xa một chút chỗ tối, Du Ngư cùng hai cái hiệp khách đảo người chơi, thấy cảnh này đều là sợ ngây người. Ba cái Nghiêu Hống Hống, nhìn liền là boss ma thần trụ thủ vệ, cứ như vậy bị Hoa Nữ Vương miểu sát rồi. Bọn hắn vốn cho rằng Hoa Nữ Vương cùng ba cái ma thần trụ thủ vệ tránh không được muốn đại chiến một trận, nhưng quá trình chiến đấu lại là đơn giản như vậy. Không để ý đến mất đi HP ba cái ma thần trụ thủ vệ, Hoa Nữ Vương dưới chân đằng tiên co vào, thân thể nàng xoay một cái liền muốn truy hướng về phía Lôi Thương Ma Thần. Nhưng khiến cho Hoa Nữ Vương không nghĩ tới là, tại nàng xoay người trong nháy mắt, ba cái ma thần trụ trong thi thể. Cùng nhau có một cái kim trúc viên cầu hướng về phía nàng bắn nhanh mà đến. Tốc độ kinh người nhanh, mà hoa nữ vương lại vẫn không có thể phát giác. Cái tốc độ này phía dưới, coi như hoa nữ vương phát giác được, cũng không kịp ngăn cản. Tại ba cái kim trúc viên cầu muốn ngả vào hoa nữ vương trên người lúc, một bên đầm lầy tượng đất lại là một bước tiến lên, ngăn tại hoa nữ vương sau lưng. Oanh, đầm lầy tượng đất thân thể to lớn bị tạc thành vô số mảnh vỡ, vùng vãi đầy đất. PS, đã sửa lại 2C trước, xin nhờ hôm qua đăng nhầm của bộ đỉnh cao, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.